Siêu sao báo thù, chương 28, góc truyện audio.com. Trương Đạo gắt gao nhìn chằm chằm ống kính, không hé miệng. Làm một diễn viên, đạt tới cảnh giới sáng tạo nghệ thuật cần ba cái thống nhất. Phân biệt chính là, diễn viên cùng nhân vật thống nhất, sinh hoạt thể nghiệm thống nhất, cùng với biểu hiện thống nhất. Tuy rằng một màn ngắn ngủn này không có quá nhiều lời thoại, thậm chí chỉ có một người cố diễn thể hiện, nhưng là hắn lại đem ba cái thống nhất này làm được. Đặc biệt là cái thống nhất thứ nhất, từ lúc cố diễn hóa trang xong đi ra, hắn lập tức biến thành chiến ca. Giờ phút này Trương Đạo có một loại kích động ức chế không được. Một loại hưng phấn đã thật lâu không xuất hiện bốc cháy lên trong người. Lần này tìm kiếm, lại ngẫu nhiên có cảm giác như đã tìm được vàng vậy. Đời hắn đã từng có một lần có cảm xúc này, chính là lần cùng với Lục Duệ hợp tác. Trương Đạo giờ phút này đã quên những thứ khác, nhanh chóng đem những gì trong phim nhìn lại một lần, khóe miệng chậm rãi lộ ra nụ cười tươi. Cố diễn có thể cường thế biểu diễn sau khi Ngạn Vũ Trì đã biểu diễn như thế, còn phát huy rất ổn định, dùng một cách diễn khác mà lại có thể đem cảnh diễn càng thêm chân thật và rung động. Trừ bỏ khả năng diễn xuất của bản thân, càng nhiều hơn chính là khả năng ứng biến cùng trí tuệ. Trương Đạo biết, người như vậy, nhất định không phải chỉ vì đóng phim mà diễn, mặc dù nhìn lại một lần nữa, nhưng Trương Đạo đối với cố diễn càng xem lại càng thấy thuận mắt. Khó trách lúc đó Lục Duệ lại tự tin dùng đầu tư để đổi lấy một vị trí thử vai. Tiểu tử cố diễn này, quả thực đáng giá hắn làm vậy. Sau khi diễn xong, cố diễn đứng dậy từ trên mặt đất, vỗ vỗ trang phục diễn bị dính bụi. Vừa nãy mới diễn tuy rằng đủ chân thực, nhưng cũng là đủ đau. Nhân viên công tác đứng một bên sau khi thấy cố diễn diễn xong, lúc này mới hồi thần từ màn diễn vừa rồi. Lập tức phim trường một trận kinh hô. Trời ơi, cố diễn đây là mới bị chiến ca bám vào người đi. Diễn rất hợp rồi, mã đản. Tuy rằng trước đó chiến ca có điểm tra, bất quá thoạt nhìn có chút đau thương a, cố diễn hảo soái làm sao bây giờ? Cố diễn diễn rất tốt a, tôi cảm thấy chúng ta đều có thể tưởng tượng ra được nhân vật chiến ca này sau này quật khởi sẽ có bộ dáng như thế nào. Thật là chờ mong a. Trước đó sau khi Ngạn Vũ Trì diễn xong, phản ứng của mọi người cũng chỉ là đối với diễn xuất của hắn khen ngợi. Nói hắn diễn rất tốt, mà sau khi cố diễn diễn xong, cũng đồng thời thu được lời khen, lại còn khiến cho mọi người đối với cốt truyện cùng nhân vật hiểu biết hơn. Này đều là cùng diễn một nhân vật một cảnh tượng, ngay cả mọi người không nói rõ, chỉ theo như nội dung tham khảo, ai hơn ai kém đã thấy rõ ràng. Kiki nhanh chóng chạy đến bên người cố diễn, ý cười trên mặt hoàn toàn không che giấu được. À diễn, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi này, cố diễn tiến bộ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Nàng có thể nói là đã chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành của cố diễn. Nhưng cố diễn vẫn là một lần lại mang đến kinh hỉ cho nàng. Trước đó nhìn Ngạn Vũ Trì diễn, Kiki vẫn không an tâm, bởi vì hắn diễn có thể nói là phi thường tốt, Kiki lúc ấy đều nghĩ đến cố diễn sẽ diễn không được. Nhưng nàng ngàn vạn lần lại không nghĩ tới, cố diễn lại dùng một phương thức khác đến diễn thử. Tuy rằng thời điểm thử vai bối cảnh cùng đạo cụ rất đơn giản, hơn nữa một người diễn chung cùng không đề có, nhưng thời điểm cố diễn diễn, chính mình hoàn toàn xem nhẹ những thứ này, trong mắt chỉ có nhân vật chiến ca này. Cái gì gọi là cảm thụ nhân sinh người khác, Kiki lúc ấy đại khái cũng hiểu rõ được. Hai người mới thấy cố diễn đi tới, cũng nhanh chóng đi lên, thua trong tay cố diễn bọn họ quả thực tâm phục khẩu phục. Tiền bối, anh mới thử vai thật sự quá tuyệt vời. Người mới nói trong mắt đều không che giấu được sự sùng bái với cố diễn. Nếu như nói tán thưởng cao nhất hôm nay, trừ bỏ có thể nhận được vai chiến ca, kia chính là được đến sự tán đồng của đối thủ cạnh tranh đi. Cố diễn dừng cước bộ, cùng bọn họ nói chuyện, hết thảy một màn này đều bị Ngạn Vũ Trì đứng một bên xem trong mắt. Hắn trầm mặc không nói gì, sắc mặt rất là khó coi, trừ bỏ đối với hành động ôm đùi của hai người mới tỏ vẻ chán ghét. Hắn còn không hiểu những người khác sao lại cảm thấy cô diễn tốt. Màn biểu diễn vừa rồi của cô diễn hoàn toàn là đầu cơ trục lợi. Những người đó không xem qua kịch bản nên không biết, cô diễn không chỉ có sửa lại kịch bản, mà còn thay đổi ý cảnh hoàn toàn. Cái bộ dáng muốn khóc nhưng không khóc kia, quả thực là ra vẻ muốn làm khác người. Thế chẳng nhẽ lại phải diễn giống y như ngươi đã diễn. Ghét, Min, Tu Ngạn Vũ chỉ một bên khinh bỉ cố diễn, một bên vụng trộm đem phần rung động mà cố diễn gây ra kia áp chế đi. Hắn một lần lại một lần nói cho chính mình, đây chỉ là một mánh khóe của cố diễn mà thôi. Phương thức như vậy của hắn người ngoài nghề thoạt nhìn cảm thấy không sai. Nhưng đạo diễn không nhất định là sẽ thích, dù sao, thái độ trước đó của Trương Đạo cũng đã rất rõ ràng. Hơn nữa mặc dù trước đó cố diễn biểu hiện không sai thì sao? Hắn còn rất nhiều chiêu chưa có sử dụng đến đâu. Khóe miệng Ngạn Vũ chỉ hơi cong lên, vụng trộm nở nụ cười. Xa Hưởng diễn sau cố diễn, biết mình 100% không có cơ hội được nhận, biểu hiện cũng chỉ nói là không có gì sai. Sau khi mọi người đều thử vai xong, Trương Đạo không có lập tức công bố đáp án, mà hắn gọi phó đạo diễn cùng với biên kịch vào một gian phòng tiến hành thảo luận. Tôi cảm thấy ngoại hình Ngạn Vũ chỉ phù hợp với chiến ca. Tôi lo lắng đến lúc đó cố diễn diễn không ra được khí thế quân lâm thiên hạ. Mỹ nữ biên kịch một bên cầm kịch bản chỉ, nhíu nhíu mi, dựa vào ấn tượng của mình, nhẹ nhàng một câu trực tiếp phủ định cố diễn. Phó đạo diễn bên cạnh cũng gật đầu tuy rằng cố diễn biểu hiện xác thực không sai. Nhưng có thể hay không có chút yếu đi, chiến ca sau này rất cường thế. Tôi cảm thấy Ngạn Vũ chỉ như vậy cường thế càng thích hợp với nhân vật này. Biên kịch cùng phó đạo diễn liếc mắt nhau một cái. Hai người đều đạt được nhất trí, đều chọn Ngạn Vũ chỉ. Trương Đạo, ngài cảm thấy sao? Thấy Trương Đạo chỉ nhìn ống kính máy quay không nói lời nào. Biên kịch nhịn không được nhắc nhở Trương Đạo một chút. Tuy rằng nàng cùng với phó đạo diễn nhất trí như vậy, nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Trương Đạo, bất quá nàng cũng hy vọng quyết định cuối có thể bị ảnh hưởng bởi nàng cùng phó đạo diễn, làm cho Ngạn Vũ chỉ có thể nhận được nhân vật này. Ngạn Vũ chỉ nhưng là kính nhờ nàng thật lâu, nàng không thể cô phụ sự kỳ vọng của hắn, biết ngay là tên kia đi cửa sau vậy mà còn đòi khinh bỉ người khác. Trương Đạo tựa hồ suy nghĩ thật lâu, rốt cục cũng tắt đi máy quay, nhìn về phía biên kịch cười nhẹ, tôi đồng ý với cách nhìn của hai người, Ngạn Vũ chỉ quả thực không sai. Biên kịch nghe được Trương Đạo nói, đôi môi đỏ khẽ dương, vụng trộm cầm di động trong tay đánh vài chữ, đem tin tức tốt này nói cho Ngạn Vũ chỉ. Mấy diễn viên vẫn như trước cùng người đại diện chờ trong phòng hóa trang. Nhưng cùng với trước đó khẩn trương bất đồng, hiện tại 5 người thoạt nhìn đều nhìn thực nhẹ nhàng. Hai người mời tựa hồ như thực sùng bái cố diễn, thời gian nhàn rỗi đều ngồi cùng cậu trò chuyện. Ngạn Vũ chỉ cao ngạo nhìn nhóm người này, cười nhẹ không nói gì. Trong mắt hắn, mấy người nịnh bợ cố diễn này, đều là đám ngốc, bọn họ đều nghĩ nhân vật chính chắc chắn là cố diễn thủ vai. Ha ha, chờ tí nữa Trương Đạo công bố kết quả, sẽ hung hăng đánh vào mặt hai cái bộ mặt ngốc nghếch ôm đùi này. Ngạn Vũ chỉ trước đó tuy rằng là một nghệ sĩ hạng ba không nổi, nhưng người hắn nhận thức cũng rất nhiều, trong đó có biện kịch của Vương Giả trở về. Lần này hắn có thể đến thử vai, ngoại trừ nhờ công ty ra, biên kịch cũng ra sức rất lớn. Trước đó nàng có nhắn tin cho mình, Trương Đạo rất vừa ý hắn. Cho nên trong lòng Ngạn Vũ Trì đã sớm chuẩn bị trước. Cũng không có một chút kích động nào. Dù sao nhân vật này cũng đã định sẵn là của hắn. Mấy phút sau khi nhận được tin nhắn, mấy người Trương Đạo liền bước ra. Cố diễn cùng với hai người mới vội vàng đứng dậy, chờ đợi quyết định của Trương Đạo. Cảm tạ các vị hôm nay đã bớt chút thời gian đến đây thử vai. Hôm nay biểu hiện đều tương đối tốt. Quả thực làm cho tôi rất khó có thể lựa chọn. Trương Đạo đầu tiên đều khen ngợi mọi người một phen. Như vậy mặc dù là có được đến nhân vật hay không, có được lời khẳng định này, trong lòng diễn viên cũng không quá mức ủ rũ. Tuy rằng loại phương thức tuyên bố tuyển diễn viên trước mặt mọi người này của Trương Đạo có chút khác. Bất quá mấy diễn viên này đều không có danh khí bằng Trương Đạo. Bọn họ là muốn dựa vào độ nổi tiếng của Trương Đạo. Như vậy dù Trương Đạo yêu cầu phương thức tuyển như thế nào đều nhất nhất theo hắn. Ngạn Vũ chỉ mỉm cười nhìn Trương Đạo, thân thể đứng thẳng, tràn đầy tin tưởng chờ đợi Trương Đạo gọi ra tên hắn. Bất quá nam chính chỉ có thể dành cho một người, cho nên trải qua màn thảo luận cùng với phó đạo, biên kịch, chúng tôi quyết định tuyển ra một người. Trương Đạo dừng một chút, quét mắt nhìn mọi người một chút. Hắn chính là, Ngạn Vũ Trì lúc này đã không thể ức chế được kích động từ nội tâm. Hai tay thậm chí còn có chút run run. Diễn viên chính phim của Trương Đạo, như vậy trong vòng luẩn quẩn, diễn xuất của mình liền được khẳng định. Hơn nữa có bộ phim điện ảnh đầu tiên làm đệm, chất lượng phòng bán vé của Trương Đạo đều rất cao. Giải thưởng diễn viên mới cuối năm, thậm chí là ảnh đế đều có thể làm của mình. Chỉ cần tưởng tượng như vậy, hô hấp của Ngạn Vũ Trì liền trở nên dồn đập, tim cũng đập nhanh hơn. Giờ phút này, hào quang trong mắt hắn lóe lên, không chớp mắt nhìn Trương Đạo, chờ đợi trong miệng Trương Đạo phát ra tên hắn. Thần sắc của Trương Đạo nghiêm túc hẳn lên, chạm rãi phun ra hai chữ, cố diễn, từng tiếng hoan hô vì chính mình của Ngạn Vũ Trì bị nghẹn trở về. Giờ phút này trên mặt hắn treo lên nụ cười cứng ngắc. Biểu tình thoạt nhìn có chút vặn vẹo, Ngạn Vũ Trì không dám tin nhìn biên kịch, dùng ánh mắt không thể tin được chất vấn nàng, rốt cuộc sao lại thế này, biên kịch tựa hồ cũng có chút thất thố. Nàng vội vàng xoay người hỏi Trương Đạo, đây là có chuyện gì? Trương Đạo ngài chẳng phải nói Ngạn Vũ Trì không sai sao? Thấy biên kịch nói như vậy, Ngạn Vũ Trì tuy rằng không cam lòng, nhưng bởi vì người nói này quá nhiều, hắn cũng không tốt phát tác, cũng chỉ có thể giả cười, duy trì bộ dáng rộng lượng. Hắn xuyên qua đám người cố diễn, đi đến bên người Trương Đạo, khiêm tốn nói, Trương Đạo ngài khỏe. Tuy rằng biểu hiện lần này không tốt không đủ khả năng hợp tác với ngài. Nhưng tôi rất muốn biết mình thiếu chỗ nào. Trương Đạo ngài có thể giải thích cho tôi không? Về sau tôi sẽ sửa lại cho tốt. Không thể không nói bộ dáng này của hắn vẫn rất lừa người. Rất nhiều người đối với hắn có ấn tượng tốt. Liền nói hộ hắn, thời khắc này đều làm cho người ta có cảm giác là một người biết cố gắng. Không ngừng vươn lên lại khiêm tốn, nhanh chóng liền chiếm được hảo cảm của không ít người. Trương Đạo thấy Ngạn Vũ Trì nói như vậy, chỉ là cười cười, cậu thể hiện rất khiêm tốn, biểu hiện cũng rất tốt, diễn xuất cũng ổn, phương thức thể hiện lại rất trương dương, hoàn toàn có cái loại khí thế của chiến ca. Điểm này cố diễn so ra kém hơn một chút, người như vậy mẹ nó còn không cho ta nhân vật này. Ngạn Vũ Trì nhịn xuống xúc động muốn mắng chửi người, ôn hòa cười cười, cái gì cũng chưa nói, nhưng tôi cho rằng nhân vật chiến ca này có thể thành công. Quan trọng nhất là hắn thu, mà không phải hắn phóng. Trương Đạo tiếp tục giải thích cho Ngạn Vũ Trì. Ngạn Vũ Trì nghe xong như lọt vào sương mù, biểu tình giở vờ bình tĩnh kia, cũng trở nên càng ngày càng mất tự nhiên. Trương Đạo liếc Ngạn Vũ Trì một cái. Biết tiểu tử này đại khái sắp không nhịn được, vì thế lưu lại một câu, diễn xuất của cậu rất thành thục, diễn không ra được phần thuần túy cùng thiên chân trong lòng chiến ca. Nói xong Trương Đạo liền rời đi, hắn không phải đứa ngốc, ánh mắt của biên kịch cùng với Ngạn Vũ Trì kia hắn đã sớm xem trong mắt. Trương Đạo làm người ôn hòa, rất nhiều chuyện đều nói tốt, nhưng duy độc ghét người khác đem ý kiến của họ áp đặt lên người mình. Lục Duệ thời điểm cùng chính mình bàn điều kiện cũng không có trực tiếp như vậy. Hắn Ngạn Vũ Trì tính là cái gì mà dám trực tiếp muốn đạt được nhân vật. Hắn thực sự nghĩ rằng hắn đem cố diễn thử vai sau hắn là thực sự do vừa ý Ngạn Vũ Trì hắn. Trương Đạo cười cười, Ngạn Vũ Trì có diễn xuất, nhưng lại quá mức tự tin. Trong lòng hắn vẫn hướng về cố diễn, như thế nào lại chỉ vì lời của biên kịch liền dao động. Nếu như hắn dễ dàng bị ảnh hưởng như vậy phim của hắn 800 năm trước liền không có người xem. Ngạn Vũ chỉ nhìn thân ảnh Trương Đạo rời đi, gắt gao nắm chặt hai tay. Trước đó hắn khắp nơi bị Tô Việt chèn ép, sau khi Tô Việt chê chính mình mới có cơ hội xuất đầu lộ diện. Hiện tại cư nhiên lại bị Cố Diễn đoạt nhân vật, trong lòng Ngạn Vũ chỉ tràn ngập lửa giận cùng ghen tị sắp áp chế không được. Quả nhiên có hậu thuẫn chính là tốt, những người đó thực sự là mẹ nó ghê tởm đến chết. Hắn không có xem đám người Cố Diễn, mặt mày xám ngắt lặng lẽ chạy lấy người. Cố Diễn lơ đãng nhìn Ngạn Vũ Trì giống như thằng hề rời đi. Chớp chớp mắt, Ngạn Vũ Trì, đây chỉ là bước đầu tiên thôi. Nhận được nhân vật, Cố Diễn liền muốn báo cho Lục Duệ đầu tiên. Cố Diễn kinh ngạc vì suy nghĩ mới nảy sinh của mình. Rốt cuộc là từ khi nào? Chính mình lại để ý Lục Duệ như vậy. Cố Diễn lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện cho hắn. Bất quá gọi mấy lần, điện thoại của Lục Duệ đều tắt máy. Cố Diễn tưởng rằng di động xảy ra vấn đề, vì vậy lại gọi mấy lần nữa. Kết quả đều giống nhau. Cố Diễn nhíu mày, Lục Duệ là bị làm sao vậy? Rất nhanh, xe bảo mẫu liền đưa Cố Diễn về biệt thự. Cố Diễn đoán rằng Lục Duệ đại khái ở thư phòng đọc sách. Vì thế ba bước thành hai liền hướng thư phòng đi đến. Kết quả vừa đến phòng lớn, cậu lại phát hiện phòng khách nhiều thêm hai nữ nhân xa lạ. Một người phụ nữ trung niên thoạt nhìn tao nhã đoan trang. Còn một vị mỹ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, Cố Diễn đoán đại khái nàng là con đi. Nghe được động tĩnh, người trong phòng khách đều nhìn về phía Cố Diễn. Cố Diễn vừa thấy không khí không đúng, khẽ nhíu mày, tư thế này là muốn làm gì? Cách Trương,